Chương 183, Diệt Quốc Chi Nghị Hạ. Vô Nguyệt xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ha ha, Nguyệt, xì cả củ, các ngươi phân tích cũng không tệ. Nhìn nửa quỳ ở trước mặt ủ trí Hà Nguyệt, ỏ rồ xì mà thoáng gật đầu, nói ra, được rồi, hiện tại chúng ta là ở thương nghị tấn công sự tình. Sẽ không cần nghiêm túc như vậy. Nguyệt, xì cả củ, các ngươi tìm khắp cái chỗ ngồi xuống đến đây đi. Nếu chúng ta là phải đàm luận tấn công sự tình, chúng ta đây là hơn trao đổi một chút ý kiến, nhìn chư vị đều có dạng gì đề nghị. Phải, họ rổ xì mà đại nhân. Nghe đến họ rổ xì mà Uchiha Nguyệt chậm rãi đứng dậy, tiếp lấy liền cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ rù mà kỳ cỡ ti nạ đám người, ngồi ở họ rổ xì mà trước mặt. Sau đó, đến khi tất cả mọi người tại chỗ đều vào tọa về sau, ngược lại là ủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ hơi nhíu nổi lên chân mày, nói ra, họ rồ si mà đại nhân, liên quan tới tháng đề nghị, ta có một phần là tán thành, đó chính là không thể để cho dược nhận thôn đám người kia tiếp tục tiêu ngạo xuống phía dưới. Hiện tại, chúng ta tiền tuyến hy sinh nhiều như vậy nì ra, cũng không thể cứ như vậy buông tha dược nhận thôn những tên kia chứ, nhưng là, đang muốn cùng dược nhận thôn khai chiến nói. Là không phải có chút không ổn à, cờ tỷ nạ lo lắng rất có đạo lý. Uzumaki cờ tỷ nạ vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khẽ gật đầu, nói ra, nguyện cùng sỉ cả cụ nói không sai, xa nhẫn thôn có thể chính là dùng kế tiêu hao dược nhẫn thôn thực lực, nhân cơ hội chuẩn bị cướp đoạt thuốc quốc gia lãnh thổ. Thế nhưng, chúng ta muốn cùng dược nhẫn thôn khai chiến nói, liền như cùng sẽ bỏ hưu chiến hiệp ước giống nhau. Đến lúc đó, làng mây, làng sương mù còn có nham nhận thôn xe có hay không có động tác, nếu là ở đối mặt thế chiến thứ hai tình huống như vậy, chúng ta cổ nổ hạ thôn sẽ không hay ử, cờ tì nạ cùng mì nạ tổ lo lắng có đạo lý. Nghe vậy, Orochimaru đồng dạng gật đầu, ngược lại nhìn về phía Uchiha Nguyệt, hỏi Nguyệt, sẽ bỏ hiệp ước sự tình, ngươi thấy thế nào Orochimaru đại nhân, ta cũng không cảm giác hòa bình có thể phóng tới trong hiệp ước đàm luận. Nhìn thấy họ rồ xì mà lại có thăm dò ý của mình, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, hiệp ước chỉ có thể trói buộc chặt người yếu, thật giống như những cái này tiểu nhẫn thôn, hoàn toàn không có đối với khiêng chúng ta cổ nổ hạ thôn thực lực, cho nên liền cần dùng hiệp ước tới ràng buộc chúng ta. Thế nhưng, chúng ta đều biết thôn chúng ta cường thế, cho nên hoàn toàn không cần phải để ý tới trong hiệp ước ghi chép vài thứ kia. Dù sao, coi như chúng ta thực sự sẽ bỏ hiệp ước, giống như xa nhẫn thôn, làng mây, làng sương ngủ, nhằm nhẫn thôn như vậy nhẫn thôn, thì có năng lực tới đánh chúng ta hỏa quốc sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt trong mắt đông nhiên toát ra vẻ khinh miệt, tiếp lấy tiếp tục nói ra, thế chiến thứ hai thời điểm, xa nhẫn thôn, làng mây, làng sương ngủ cùng nhằm nhẫn thôn bốn cái nhẫn thôn sở dĩ cần nghỉ chiến, là bởi vì ta nhóm cổ nổ hạ thôn vô cùng cường thế, để bọn họ hoàn toàn không có phản công khả năng. Miễn là cái này bốn cái nhận thôn có tái chiến năng lực, bọn họ tuyệt đối không có khả năng ký kết hữu chiến hợp tác. Cho nên, lúc này coi như chúng ta sẽ bỏ hiệp ước, cái kia bốn cái nhận thôn đồng dạng không có tiến công hỏa quốc năng lực, bởi vì thế chiến thứ hai mới vừa kết thúc không bao lâu, bọn họ phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy sức ử. Nói rất hay nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, họ rồ sỉ mà càng phát ra thỏa mãn đủ chỉ Hà Nguyệt quan niệm. Cái loại này chung một chí hướng cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt vài phần. Sau đó, Orochimaru thì nhìn hướng về phía nã Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ cùng ủ rũ mà kỳ cờ ti nạ, nói ra, Mì Nạ Tổ, cờ ti nạ, điểm này các ngươi không có chăng nhìn thấu triệt. Liên kỳ xạ dư thì nói giống nhau, coi như chúng ta lúc trước tiến công đến thuốc quốc gia cảnh nội, hoàn toàn bị diệt thuốc quốc gia, xa nhẫn thôn đồng dạng không có làm gì được bọn ta thôn thực lực. Bởi vì bọn họ không đủ mạnh, vừa nói, Orochimaru không hề chuẩn bị thảo luận sẽ bỏ hiệp ước sự tình, chợt đã đem ánh mắt chuyển tới nạ dạ xỉ cả cụ trên người, hỏi xỉ cả cụ, hiện tại định ra hủy diệt thuốc quốc gia kế hoạch, dựa vào chúng ta tiền tuyến binh lực, có mấy thành thắng coi là bảy thành nạ dạ. Xỉ cả cụ không hổ là cổ nổ hạ thôn đại não, cơ hồ là ở Orochimaru vừa dứt lời trong nháy mắt, liền tỉnh táo phân tích nói. Hiện tại dược nhận thôn không có năng lực cùng chúng ta khai chiến, xa nhận thôn đến đây tiếp viện nỉ dạ số lượng cũng không nhiều, chỉ cần cho ta nhóm 3 ngày thời gian chuẩn bị, chúng ta thì có 7 thành phần thăng có thể hủy diệt thuốc quốc gia hơn nữa, coi như chúng ta thực sự thất bại, đồng dạng có thể thu được thuốc quốc gia một nửa lãnh thổ, có thể nói chúng ta đã sớm. Đứng ở bất bại chi địa chỉ là vừa nói, nạ dạ xỉ cả cụ trong mắt lóe lên một vẻ giằng co, tiếp lấy sâu đậm thở dài, nói ra, ai, chỉ là muốn hủy diệt thuốc quốc gia, thôn chúng ta thương vong sợ rằng sẽ rất lớn á nếu như chúng ta thật có thể giải quyết hết thuốc quốc gia cùng dược nhẫn thôn, cho dù có gây thương tích vong cũng đáng. Nghe được nạ dạ xỉ cả cụ, họ rồ xỉ mà hơi chút trầm mặc một hồi, nói ra, hơn nữa, hiện tại trong tay ta còn nắm giữ hạng nhất tình báo. Chỉ cần chúng ta có thể đầy đủ lợi dụng trong tình báo ghi chép nội dung, chúng ta là có thể liên hợp xa nhân thôn, tới chia cắt thuốc quốc gia lãnh thổ. Cho nên, Shikaku, phía dưới ngươi mà bắt đầu định ra hủy diệt thuốc quốc gia chiến đấu kế hoạch đi lúc này, chúng ta chỉ có 5 ngày thời gian có thể nghỉ ngơi cả tác dụng 5 ngày sau đó, chúng ta liền chuẩn bị hủy diệt thuốc quốc gia, chia cắt thuốc quốc gia lãnh thổ phải. Orochimaru đại nhân Orochimaru vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người toàn bộ đứng dậy, hướng về phía trước mặt Orochimaru mà gật đầu lia lịa. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền gặp mặt trước Orochimaru mà phất phất tay, hiển nhiên là để ở chàng mọi người trở lại công việc của mình trên cương vị, tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt theo Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uchiha Kỷ Cỡ Ti Nạ ly khai thời điểm, Uchiha Nguyệt nhớ lại lúc trước Orochimaru theo như lời nói. Trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác khác thường. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt nghị thông suốt trong đầu hoang mang về sau, hắn đồng tử ở giữa nhất thời nổi lên một âm lãnh vẻ, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, quả nhiên, là đàn dỗ đem ta tình báo ra bán cho xa nhận thôn sao đem cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tình báo cho rằng là lễ gặp mặt, đàn dỗ tên kia cũng sớm đã cấu kết xa nhận thôn đám người kia, chuẩn bị muốn chia cắt thuốc quốc gia lãnh thổ cho nên. Mới vừa họ rồ xì mà chỉ là chuẩn bị nghe một chút ý kiến của chúng ta, mà hắn sở dĩ muốn cho ta đi vào tham. Gia thương nghị chuyện này, chính là vì nhìn ta một chút ý tưởng, là không phải là cùng hắn cũng may, ta hiện tại thuận lợi thông qua họ rồ xì mà khảo nghiệm, thu được họ rồ xì mà chống đỡ. Bằng không, ta ở tiền tuyến rất có thể có bỏ mạng nguy hiểm dù sao, ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt. Đàn dỗ loại người như vậy là tuyệt đối có thể bán đứng ta ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt phía sau đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, chợt càng là hít một hơi thật sâu, mịch có bình phục lại hơi có gợn sóng tâm tình. Bất quá, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị trở về chính mình doanh địa, nghỉ ngơi thật khỏe một chút thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô đông nhiên đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Nguyệt Quân, mới vừa ta đang gọi ngươi. Lẽ nào ngươi không có nghe thấy sao ổ chứng kiến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đến đây? Uchiha Nguyệt hơi khơi mào hai hàng lông mày, hỏi Mỉ Nạ Tổ quân, có chuyện gì sao ử nghe được Uchiha Nguyệt? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ khẽ gật đầu, tiếp lấy thấp giọng nói ra, Nguyệt quân, ngươi tới ta chỗ này một cái. Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết